Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, chém địch hơn 200k. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hơn 6.000 cảnh giới tiên thiên lực lượng tinh nhuệ chỉ một lát. Thần thời gian, cũng đã toàn bộ đến Đông Hải Thành dưới tường thành, bởi vì là ở giữa đêm. Hơn nữa Đông Hải Thành canh phòng Đông Thành thám tử vậy toàn bộ bị giết chết. Cho nên những người này đến gần tường thành cũng không có người phát hiện. Mấy trăm cường giả chân võ cảnh giới, trực tiếp leo lên mười mấy mét cao trên tường. Bọn họ nhanh chóng giải quyết binh lính thủ thành, sau đó cầm dây trói buông xuống đi. Cuối cùng mấy ngàn cái cảnh giới tiên thiên cường giả nhanh chóng leo lên tường thành. Hết thảy cũng thuận lợi như vậy, tựa như không có một chút trở ngại vậy. Canh phòng Đông Thành tường quân đội cũng chỉ có hơn 2.000 người. Bọn họ ung dung liền giải quyết cái này hơn 2.000 người. Hơn nữa còn không có phát ra bất kỳ vang động, bất quá bọn họ cho rằng hết thảy các thứ này cũng là bình thường. Dẫu sao ban đêm nói chỉ có 2.000 người thủ đó là rất bình thường. Nhưng là bọn họ nhưng không biết là ngay tại cửa Đông Thành cách đó không xa một cái nhà nhỏ bên trong, Diệp Tinh Thần liền ngồi ở nhà bên trong, mà nhà bên trong còn có 4 cái vương cảnh cường giả. Hơn nữa lữ bố cái này hoàng cảnh cường giả cũng ở nơi đây. Bọn họ mọi cử động ở Gia Cát Thần Toán giám thị bên trong. Gia Cát Thần Toán là làm sao nhận được tin đâu? Rất đơn giản, Gia Cát Thần Toán cũng không có được tin tức, mà là Gia Cát Thần Toán ở Đông Tây Nam Bắc 4 cái cửa thành cũng bố trí vương cảnh cường giả. Cho nên bọn họ để ý đánh lén thời điểm cũng đã bị vương cảnh cường giả phát hiện, mà vương cảnh cường giả tự nhiên đi bẩm báo Gia Cát Thần Toán. Vương cảnh cường giả ẩn núp, coi như là cùng là vương cảnh cường giả mọi người cũng chớ đừng nói chi là những cái kia chân vũ cảnh giới công thành người. Rất nhanh hơn 6.000 người cũng đã hoàn toàn khống chế cổng thành. Mặc dù cửa thành còn không có bị bọn họ khống chế, nhưng là cổng thành đã bị bọn họ toàn bộ trống không. Hữu Uy Vệ đại tướng quân trong lòng suy nghĩ chuyện hôm nay làm sao thuận lợi như vậy. Thật là thuận lợi cũng có một ít không giống thật. Bởi vì bọn họ căn bản không có ở cửa thành lên thấy cường giả chân võ cảnh giới. Giống vậy dưới tình huống, làm sao cửa thành trên làm sao có thể không có cường giả chân võ cảnh giới. Bất quá lúc này đã không cho hắn suy nghĩ nhiều. Có thể nói được cho là tên đã lắp vào cung không phát không được. Gia Cát Thần Toán thấy hơn 6.000 tên cảnh giới tiên thiên trở lên cường giả đã toàn bộ tiến vào tường thành, sau đó Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt nói một tiếng giết, sau đó một cái tín hiệu thương ở Đông Thành bên trong đánh vang. Ngay tức thì trong thành các nhà trước xuất hiện không ít người, cũng một cổ não hướng Đông Thành đi. Đám người này có chừng 50.000 người, hơn nữa đám người này cũng tản ra sát khí nồng nặc, tựa như đều là từ trong đống người chết bò ra vậy. Không sai, đám người này chính là Gia Cát Thần Toán xông trận doanh. Gia Cát Thần Toán bây giờ tổng cộng có 50.000 xông trận doanh, hơn nữa vẫn luôn ở Đông Hải Thành bên trong. Chỉ bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không có ở phòng giữ cửa thành thời điểm dùng vùi lấp trận doanh quân đội, bởi vì vùi lấp trận doanh quân đội là cầm tới xung phong xông vào trận địa, phòng thủ thực lực sẽ thật to hạ xuống. Cho nên Gia Cát Thần Toán một mực cũng không có nhúc nhích chi này lá bài chủ chốt. Hắn vẫn luôn ở cùng một cái cơ hội, cùng một cái giết tuyệt cơ hội. Hiện ở nơi này giết tuyệt cơ hội rốt cuộc đã tới. Hắn xông trận doanh dĩ nhiên chính là ra tay. Vùi lấp trận doanh người tiếp xúc tới hơn 6.000 người công thành quân đội sau đó. Mặc dù chưa nói tới một bên ngược lại chu diệt, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như bàn về một mình thực lực, hai bên là xê xích không nhiều, nhưng là vùi lấp trận doanh quân đội nhưng là của người khác đến gần 10 lần. hơn nữa vùi lấp trận doanh quân đội hết sức sở trường hợp kích phương pháp. Mấy cái vùi lấp trận doanh tiên thiên cường giả, công chiếm một người tiên thiên cường giả, dĩ nhiên là ung dung liền chém giết đối phương. Cuộc chiến đấu này vẻn vẹn chỉ kéo dài nửa giờ. Hơn 6.000 tiến vào thành trì tiên thiên cường giả, cũng chỉ sống được liền hơn 100 người chạy trốn. Hơn nữa còn là những người này thấy tình thế không ổn, dẫn đầu chạy trốn, nhảy xuống tường thành, nếu không sợ rằng những người này cũng phải hao tổn ở chỗ này. Còn như dẫn đầu hữu uy vệ đại tướng quân, dĩ nhiên là trực tiếp bị bắt sống bắt sống. Một cái hoàng cảnh cường giả phối hợp, 5 cái vương cảnh cường giả tự nhiên dễ dàng bắt lại một cái vương cảnh cường giả. Đây là không có bất kỳ từng tia nghi ngờ. Dĩ nhiên, đến nơi này vẫn là không có coi xong. Gia Cát thần toán xông trận doanh quân đội trực tiếp mở ra cửa thành. Mà những cái kia không rõ tình huống đến tiếp sau này quân đội, vậy trực tiếp lao ra gần thành trì. Ngắn ngủn 15p liền xông vào 30-50k người quân đội. Nhưng cái này chút liền tiên thiên cường giả cũng không có quân đội, tự nhiên gặp phải vùi lấp trận doanh một phương diện tàn sát. Hơn nữa sau này quân đội vẫn còn ở vọt vào thành tới. Cho đến Tả Uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt biết trúng kế, mệnh lệnh bọn thủ hạ không lại tiếp tục xông lên thành. Tả Uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt đã chết đến gần 100.000 thủ hạ. Bây giờ thủ hạ hắn cũng chỉ còn lại có hơn 300.000 người. Rõ ràng mới vừa bắt đầu tấn công Đông Hải thành thời điểm có 600.000 đại quân, nhưng là bây giờ nhưng hao tổn đến gần 300.000. Tả Uy vệ và Hữu Uy vệ hai cây đại quân tổn thương không thể bảo là không lớn. Mà cái này cũng chưa hết. Mặc dù bọn họ quân đội rút lui, nhưng là tuyến trận doanh quân đội nhưng trực tiếp đuổi theo. 50k người đối mặt 300.000 người không có chút nào khoảng cách. Chính là câu nói kia, xông trận chi chí hữu tử vô sanh. 50k người trực tiếp dẫn 300.000 người cuồng theo đuổi 1,5 km, chém chết kẻ địch đến gần 100.000. Tả Uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt mặc dù có lòng tổ chức quân đội phản kháng, nhưng là hắn quân đội thiếu cán bộ, mệnh lệnh của hắn căn bản rất khó truyền xuống, cho nên mới xuất hiện một bên ngã tình trạng. Hơn nữa hắn bây giờ vậy tràn ngập nguy cơ. 4 cái vương cảnh cường giả cộng thêm 1 cái hoàng cảnh cường giả đang đuổi giết hắn. Nếu không phải hắn quân đội chung quanh qua hơn, sợ rằng hắn lúc này sớm bị bắt sống bắt sống. Dĩ nhiên giới hạn trận doanh, chém giết hơn 100.000 địch quân, sau đó đuổi giết kẻ địch hơn 1,5 km sau đó, liền lại cũng không có tiếp tục đi tới. Nguyên nhân chỉ có một, nguyên nhân chính là vùi lấp trận doanh quân đội cũng không muốn có quá nhiều tổn thương. Nếu như tiếp tục lại truy đuổi đi xuống, sợ rằng bọn họ cũng biết xuất hiện đại quy mô chết. Gia Cát thần toán đã từng kêu bọn họ nhất định muốn bảo tồn thực lực, cho nên bởi vì lý do này bọn họ mới không có tiếp tục đuổi tiếp. Chỉ như vậy ước chừng 3 tiếng thời gian, xông trận doanh liền hoàn toàn giải quyết chiến đấu. Không chỉ có tự thân tổn thương không phải rất lớn, hơn nữa chém địch còn vô cùng hơn. Rất nhanh bước đầu thống coi là liền đi ra, vùi lấp trận doanh quân đội ước chừng chết 1.000 người, mà địch nhân quân đội nhưng chết đến gần hơn 200.000. Cái này có thể nói được cho là một tràng động trời thắng lợi. Trừ canh giữ ở trên thành tường vậy 2.000 người chết rất hoan ra. Gia Cát thần toán quân đội trên căn bản không có gì tổn thương. Dẫu sao cái này 2.000 người chính là cầm tới câu cá mồi câu. Tổn thương cái này 2.000 người là 10 điểm bình thường. Gia Cát thần toán có một viên kiêu hùng tâm, cũng không có quan tâm những thứ này. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Mỗi một vương giả quật khởi không phải thật mệt mỏi xương trắng chất đống. Ở Gia Cát thần toán muốn làm đế vương nhất thống thiên hạ thời điểm, hắn thì có một viên kiêu hùng tâm,